rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, Kỵ Sĩ Tề Tụ. Đợi cho cai thay quần áo xong lần nữa tới đến lầu bên dưới. Phòng khách bên trong đã ngồi 5 người. Hắn nhìn hướng sớm nhất đã đến 2 tên kỵ sĩ. Bọn họ phân biệt là Gian cùng Wilfer. Wilfer đem so mà nói càng quen thuộc một ít. Hắn chủ yếu phụ trách Titan trấn bên trong du kỵ binh cùng lính gác bố phòng công tác. Lại tính đến tiến vào Titan trấn thông lộ. Chỉnh cái tiểu trấn đại khái có 80 danh nhân viên về hắn quản hạt. Về phần Gian, tính là Anthony xác nhận 4 danh thụ phong kỵ sĩ bên trong cùng hắn gặp nhau ít nhất. Hắn chủ yếu phụ trách là chỉnh cái Lancaster lĩnh lưu động thức tuần tra nhiệm vụ cùng tiếp tế vận. Chuyển, tại những cái đó tương đối hoang vu khu vực, lẻ tẻ phân bố thôn xóm thỉnh thoảng liền lại nhận dã thú thậm chí là che giấu lên tới ma vật xung. Kích, số lượng ít, hình thể không lớn dã thú. Bình thường thôn bên trong thường bị thanh tráng niên liền có thể xử lý. Nhưng tóm lại còn là sẽ gặp phải một ít khó giải quyết vấn đề. Cần phải có chức nghiệp giả tổ thành du kỵ binh đi xử lý. Là lấy dài thời gian tại bên ngoài du đãng gian. Bản thân cùng cai gặp mặt số lần là ít nhất. Chẳng biết lúc nào đã chạy tới Jonathan này lúc cùng hai người bọn họ trò chuyện chính vui vẻ. Một bên lão oai cũng là hiếm thấy nhiều lộ ra nở nụ cười. Này là cai rất ít gặp nhìn thấy lão oai tại đối mặt với chính mình bên ngoài người. Lộ ra này dạng nhẹ nhõm vui vẻ biểu tình. Bất quá cũng có thể lý giải. Bọn họ bản thân chính là chính mình phụ thân thuộc hạ. Chớ nói chi là thời gian trước du kỵ binh mới vừa tổ kiến lúc. Còn giống như là lão oai tự mình bồi dưỡng bọn họ. Xem đến cai lại đây. Đám người đứng dậy hành cái kỵ sĩ lễ. Cai khoát khoát tay. Ra hiệu đại gia ngồi xuống. Này mới ngồi lên vị tử. Nghiêm túc nói. Cùng chúng ta phía trước dự đoán thời gian không sai biệt lắm. Thú triều quả nhiên trước tiên. Không quá sớm tới xác thực hảo quá muộn. Lại để cho chúng nó tại vặn vẹo rừng cây tích xúc thực lực. Liền không tốt ứng đối. Thú triều trước tiên đã thành định cục. Trước mắt tới xem. Những cái đó không có bao nhiêu trí tuệ ám ảnh lang hiệp đồng tác chiến năng lực càng ngày càng mạnh. Chúng nó thậm chí ý đồ mô hình bằng du kỵ binh tiến công tiết tấu. Hơn nữa có một cái làm ta rất bất an sự tình. Chấm ngoặc kép, Jonathan thán khẩu khí, mới vừa muốn nói gì, liền bị cai đánh gãy. Người muốn nói là chúng nó trên người ma tố phản ứng chính tại không ngừng mạnh lên sao? Là, cai đại nhân, cai nhấp một ngụm trà. Đạm định nói, hôm nay tại thành trấn bên ngoài phát hiện ám ảnh lang. Bình thường sẽ không xuất hiện tại vặn vẹo rừng cây biên duyên. Mà là sẽ tại chỗ càng sâu những cái đó càng nguy hiểm địa phương đóng quân. Tại kia bên trong có ám ảnh lang thiên địch cùng với càng cường đại đối thủ. Như không tất yếu, chúng nó bình thường sẽ không theo chính mình hang ổ bên trong rút khỏi. Xem bộ dáng chúng ta này đoạn thời gian hành động cấp kia đầu lang vương áp lực rất lớn a. Cai không nhanh không chậm gõ cái bàn. Suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể sử dụng thấp nhất đại giới đem đàn sói chạy trở về. Thậm chí là tiêu diệt. Đột nhiên cửa bên ngoài truyền đến một trận nóng nảy vó ngựa thanh. Tại mã nhi gào thét bên trong. Một trận kim loại vật nặng lạc địa thanh âm vang lên. Cùng với thiết giáp va chạm mặt đất lang đương thanh. Nhất danh trung niên kỵ sĩ sải bước vào môn bên trong. Cai. Kia thân khoác trọng giáp kỵ sĩ tại tiến vào môn bên trong liền cao thanh cười to. Liền nghĩ qua tới ôm nhất hạ cai. Hắn trên người còn mang không có lau đi máu dấu vết. Hiển nhiên là trải qua một phen chiến đấu kịch liệt mới đi đến này bên trong. Barry thúc thúc, cai hướng kia danh trọng giáp kỵ sĩ nói. Đại gia đều tại chờ ngươi đấy. Kia kỵ sĩ đem chính mình mũ giáp hái xuống. Lộ ra bên trong kia nồng đậm má dâu. Cười nói. Ha ha ha. Gần nhất này đoạn thời gian lãnh địa còn là phát sinh rất nhiều sự tình a. Rời đi địa hạ thành thám hiểm nhiều năm. Đã rất lâu không có làm ta có này loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ngài tới đường bên trên là gặp được cái gì sự tình sao? cai đứng dậy đi qua tiếp được hắn mũ giáp. Tay bên trên một trận ma pháp quang huy quấn quanh. Nhẹ nhẹ đặt ở hắn trên người lộ ra vết thương nhỏ bên trên. Biến hóa hệ 2 cấp pháp thuật chữa trị hãm hại. Cũng là cai tại lựa chọn nghiên tập 2 cấp pháp thuật lúc. Từ bỏ Lucius am hiểu tố năng hệ pháp thuật. Ưu tiên lựa chọn hiểu biết khác nhất hệ pháp thuật mô hình. So với thuần túy chiến đấu lực. Hiện tại cai càng yêu cầu là có thể phối hợp du kỵ binh tác chiến hệ thống pháp thuật. Chỉ là vết thương nhỏ. Chấm ngoặc kép. Barry không thèm để ý chút nào cười nói. Trọng điểm còn là mau chóng tới gặp ngươi một mặt. Nói lên tới tại đường bên trên gặp được 3 chỉ ám ảnh lang thân vệ. Chúng nó thi triển cường hóa ma pháp còn thật có ý tứ. Bất quá không cái gì quan hệ. Ta càng cường, ta đã giúp ngươi thanh lý đi. Barry bất động thanh sắc nói ra chính mình mới vừa làm đại sự. Chỉ là kia mặt bên trên biểu tình. Tựa như là tại nói, làm sao ngươi biết ta giải quyết 3 chỉ ám ảnh lang thân vệ, muốn khoa khoa tư. Thái, cai nhíu mày, hỏi nói, tại cái gì địa phương gặp được? Liền tại tiểu trấn 10 cây em bên ngoài kia phiến đại rừng cây bên trong. Ngươi cũng biết, ngươi Barry thúc thúc đối với này loại rừng cây tác chiến thực mẫn cảm. Những cái đó ma nhân tiểu ngoạn ý tránh không khỏi ta con mắt. Tại phát hiện về sau. Ngay lập tức bị ta chém. Có hứng thú ngươi có thể làm người đi đem chúng nó thi thể cấp cầm về. Cấp tiểu trấn thượng phân cũng không tệ. Rốt cuộc hảo đại mấy cái. Hắn nghe ngữ khí kia giống như là tại nói a. Ngươi biết vừa mới sát vách siêu thị cộng khoai tây nửa giá bình thường. Nghe mang sinh hoạt vị. Nhưng liên hệ hắn làm sự tình. Liền vô hình bên trong liền mang theo vét sai hương vị. Cay gật gật đầu. Chuẩn bị sau đó làm người đi gần đây lục soát tra một chút. Làm vì Anthony thụ phong kỵ sĩ bên trong già nhất một vị sao. Đã là trung niên Barry hiển nhiên có một cái mặt khác kỵ sĩ không thể địch nổi địa phương. Kia liền là ngạnh thực lực. Hắn là 4 tên kỵ sĩ bên trong một cái duy nhất tấn thăng thành siêu phàm. LV-10 trở lên. Liền tính là tại siêu phàm con đường bên trên có đầy đủ thiên phú Jonathan. Bây giờ muốn đuổi kịp hắn cũng còn kém thượng không thiếu. Tính là cai bên cạnh người bên trong bên ngoài thượng mạnh nhất người. Đương nhiên vì cái gì nói là bên ngoài thượng. Hắn xem liếc mắt một cái sắc mặt hào không dao động lão oai. Nhà mình này vị lão quản gia mới là chỉnh cái lãnh địa bên trong. Chính mình này phương bên trong mạnh nhất tồn tại. Barry nhìn hướng lão oai. Nói, lão hỏa kế. Ngươi làm ta mang đến kia đồ vật. Thực phiền phức. Ngươi biết vì đem đồ vật lấy tới. Ta hoa bao nhiêu lực khí sao. Tối nay nhớ phải hảo hảo theo giúp ta uống một ly. Ta nghe nói bội thu tế điển lập tức liền muốn bắt đầu. Nghĩ đến những mục sư kia cũng mang đến không thiếu rượu ngon. Đừng nói cho ta ngươi muốn cự tuyệt. Lão oai bất đắc dĩ đi lên phía trước. Đem hắn trên người dính lấy máu dấu vết áo choàng dài cấp tháo xuống tới. Giao cho một bên tiểu nữ bộc. Để các nàng cầm đi rửa sạch cùng hong khô. Này mới lên tiếng. Đồ vật là cho cai thiếu gia chuẩn bị. Như thế nào? Ngươi có cái gì mặt khác ý kiến sao? Barry có chút kinh ngạc. Nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là tưởng niệm ngươi tình nhân cũ. Thác ta đi nàng kia bên trong cầm đồ vật lại đây. Người biết ta kém chút không có bị kia quân tuyết nữ cấp đánh chết sao? Người nếu là sớm nói là cai muốn, ta liền không cấp ngươi đi lưng này cái nôi. Dù sao ngươi cũng không có khả năng bị bọn họ đánh chết. Hướng ngươi trên người ném liền đúng. Xem thấy cai hiếu kỳ ánh mắt, lão oai ho khan một tiếng. Nói, thiếu gia một ít chuyện cũ năm xưa thôi. Không cần đi tế cứu. Sau đó quay đầu nhìn hướng Barry. Cố ý mang lên vênh vang đắc ý ngữ khí nói. Đồ vật đâu? Nhanh lấy ra tới. Lại không là cho ngươi. Bản chương xong. Hết chương.